Crash ký sử, chương 23, lừa đảo thui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường mình thích ngồi trong lớp hơn là ra ngoài, nhưng mấy hôm nay ngồi trong lớp cứ thấy khó chịu nên mình ra ngoài chơi nhiều hơn hẳn, phải nhìn cái cảnh thân thia thiết ấy, bị bực mình. Thế rồi tiết nào mình cũng chạy sang lớp khác chơi đuổi nhau với bạn. Vivi, nói chung là không thèm quan tâm C với Na nữa, đỡ buồn. Cái rồi được mấy hôm. Tối nọ mình đang gặm nhấm nỗi đau, không chịu được nữa mới nhắn tin từ cho C, gì ê, C. Like, C, gì, gì T bảo cái này. C, like, gì cô có gì cả. C, rảnh vậy, sticker, cười, C thứ mấy học lý vậy. Gì, vẫn T bảy máu chảy về tim thôi. C, ok, chảy về đâu thì chảy. Gì, chảy về T ok cô. C, like, gì, lại like, C, like, gì, tức giận, C, úp, gì, like, x2, C, chấm, like, x3, gì, tức giận, gì, khóc một dòng sông, C, sao vậy, kiểu ngây thơ lắm ý nhờ, gì, em và Na là thật à, C, lừa đảo thui. Ha ha, không phải thật nè các bạn ơi, ha ha ha ha. Tiếp đó mình được nước lấn cái hỏi tiếp, gì thế em có ghét T không? Không hiểu sao mình lại đi hỏi cái câu này nữa. Sở dĩ bên ngoài mình vốn vô tư bất cần đời, nhưng thật ra trong lòng có nhiều tâm sự lắm. Giả dụ như chỉ cần một thay đổi nhỏ của C thôi là trong lòng đã rối tung rối mù lên rồi. Không biết người ta có thích mình làm thế không? Không biết có thấy phiền không? Không biết mình có mạnh mẽ quá không? Nhiều thứ lắm mà không dám tâm sự với ai. Hỏi C câu đó cũng là trong vô thức thôi. C, cô ghét, ui à hát, các bạn nghe thấy tiếng róc rách gì không? Là tiếng tim mình đang tan chảy đó u. Tự dưng thấy có tương lai với C rồi đó. Wattpad gì? D9999. Cách chương.